nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 11 tạm thời nghỉ ngơi hồi phục. Góc truyện audio.com. Editor, Mạc Thủy Vô Lưu, trạm cung cấp, Erwin vừa bố trí xong công tác xếp chỗ. Binh lính truyền tin đã vội vội vàng vàng vọt đi lại. Binh lính truyền tin thở hổn hển, đáy mắt có một chút hưng phấn, vội vàng hành quân lễ rồi nói. Đội trưởng, binh lính cánh phải đã về đơn vị. Erwin bình tĩnh gật đầu, dường như đã sớm đoán trước được kết quả. Công tác thống kê nhân số thương vong, phòng trưng còn lại chiến lực, để chữa bệnh ban đi qua. Còn có, tìm Hanji cùng Rivaito đến cho ta. Dạ, binh lính truyền tin vội vàng rời đi. Một lát sau, Hanji mệt mỏi đi tới. Trên người không hề thiếu những vết máu đông. Cũng không thấy Rivaito, Erwin cao mày nhìn chằm chằm Hanji. Hanji biết hắn muốn hỏi cái gì. Phất phất tay cười nói. Levi đi tìm nguồn nước. Erwin hiểu rõ gật gật đầu. Nói vậy Rivaito là không thể chịu đựng được mồ hôi cùng vết máu. Erwin, ánh mắt ngươi vẫn độc đáo như cũ a. Hanji cũng không kiêng kỵ mặt đất bẩn. Trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Ngồi xếp bằng với Erwin. Tên kia quả thực chính là máy cắt titan di động. Chạy bằng điện tiểu mô. Tơ xoay tròn. Cái loại thế cục nghiêng hẳn về một bên này ngay cả ta đều không nhẫn tâm xem tiếp. Những đứa nhỏ đáng thương. Ta là cỡ nào tưởng kêu Levi đến. Mọi người chạy mau a. Hanji đem Titan tự xưng là đứa nhỏ điểm này Erwin không có nói gì. Mặt không đổi sắc tiếp đón Hanji đi đổi mới bình cơ động cùng lưỡi dao. Không cần lưỡi dao, Hanji lắc lắc đầu, đưa dao cho Erwin xem. Levi một người liền giải quyết một đám, hoàn toàn không cần người khác động thủ, bất quá hắn cũng tiêu xài hơi quá, một phát liền mất ba lưỡi dao, loại người hấp thu kinh nghiệm trong quá trình thực chiến thật đúng là khủng bố a. Rõ ràng vừa mới bắt đầu công kích khống chế không tốt lực đạo trược. Tiếp đánh mất đầu của Titan 5 mét, thần sắc Erwin hơi hơi động, tay để trên môi trầm tư một hồi, Rivaito làm được còn tốt hơn mong muốn của hắn. Truyền lệnh đi xuống, tháo dỡ bộ phận vật tư, chỉnh hưu một đêm, buổi sáng ngày mai lại đi tây phía nam hướng mở rộng một cây em. Erwin trầm giọng nói, hoa a, Erwin ngươi đã quên nhiệm vụ của chúng ta chính là tiến hành tiếp tế vì chuẩn bị vì lần viễn chinh sau sao? Ngươi đang tưởng là ra bên ngoài mở rộng địa vực thăm dò của chúng ta a, căn bản là không có làm tốt chuẩn bị cho viễn chinh. Tuy rằng tình huống của cánh phải trong phạm vi kiểm soát, nhưng vật tư cũng theo không kịp đi, ta sớm có chuẩn bị, cho nên vật tư đều rất nhiều, khó trách hơn 4 chiếc xe ngựa. Hanji khóe miệng run rẩy một chút, có vẻ là sớm đã có chuẩn bị trước, đây thật đúng là một sòng bạc lớn, nếu thắng thì danh vọng của Levi có thể từng bước thành lập. Không ra mấy tháng có thể ngồi lên vị trí binh trưởng. Sau khi binh đoàn trinh sát trở về thành cũng có thể nhận đến sự ngợi khen của quân bộ. Nhưng là nếu thua mà nói, không cần lấy sinh mệnh của binh lính để đùa giỡn. Ta có nắm chắc, Hanji gãi gãi đầu, nở nụ cười, Erwin hứa hẹn thường rất ít thất hứa. Hơn nữa căn cứ biểu hiện của Levi ra mà nói, đủ để làm người ta tin phục, như vậy liền tốt nhất. Hanji đột nhiên nghĩ tới cái gì? Tay phải nắm lại gõ gõ lên bàn tay trái. Đúng rồi, đã muốn làm, ta đây có thể xin bắt sống hai con Titan trở về sao? Lần sau đi, lần này không mang công cụ bắt giữ Titan. Không nghĩ tới đội trưởng nhanh như vậy sẽ đồng ý, Hanji sửng sốt một chút sau vẻ mặt hưng phấn. Đi về trước nghỉ ngơi. Cả đội, Erwin có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Hanji. Ta cùng ngươi đi nhìn xem tình huống. Hanji bật dậy từ trên đất, bộ dáng vui vẻ nào còn là thái độ sợ hãi sau khi trải qua một trận chiến đẫm máu. Ta cùng ngươi nói a, Erwin, vừa rồi chúng ta gặp được một loại kỳ dị siêu cấp đáng yêu a, nó thế nhưng còn ôm bụng chạy đâu. Chẳng lẽ là mang thai sao? Titan chẳng lẽ cũng sẽ mang thai sao? Titan hẳn là sẽ không sinh sản a, tuy rằng nhìn qua bề ngoài là nam tính. nhưng là không có bộ phận sinh dục ta cũng không thể phán đoán là nam hay là nữ đâu. Có lẽ chính là bụng bia. Không không, nhìn qua thật sự có cái gì ở bên trong à, Erwin cũng không biết nên như thế nào đáp lại câu hỏi của bộ hạ phía dưới. Đối mặt với câu hỏi của loại kỳ dị thì chỉ cần mỉm cười là tốt rồi. Chợt ầm ĩ muốn chết, câm miệng, giọng nói của Revital đột nhiên vang lên. Erwin quay đầu nhìn thoáng qua. Revital đã đem áo khoác bỏ xuống dưới tay. Ướt đẫm, tựa hồ đã bị giặt qua. Bộ dạng phiền chán, đại khái là đang buồn rầu vì thế giới dơ bẩn này đi. Người bệnh khiết phích thật đúng là làm người khác không yêu nổi. Trong bụng của nó chính là tứ chi không trọn vẹn của con người cuốn thành mà thôi. Revital sắc mặt âm trầm nói. Nàng vẫn còn có thể ngửi đến hương vị hôi thối còn sót lại. Thoạt nhìn không có cách nào khác tiêu hóa cũng chỉ đành tồn lại. Đến thời điểm nhất định lại nhổ ra. Nguyên lai là như vậy. Hanji từ trong sân lý lấy ra một quyển bút ký. Một mặt nghiêm túc đem này tin tức nhớ xuống dưới. Levi ngươi làm sao mà biết trong bụng nó có cái gì? Lúc giết không cẩn thận mở bụng nó ra. Được rồi, vậy ngươi làm sao mà biết không có cách nào khác tiêu hóa sẽ nhổ ra? Cơ hội ra ngoài thành không nhiều lắm. Tư liệu thu thập được về Titan cũng không nhiều. Hanji như trước là chỉ có thể coi như là hiểu biết một chút về Titan. Cho nên nàng mới muốn bắt sống Titan trở về nghiên cứu. Revital cười nhạo một tiếng. Ngươi thấy qua Titan ngồi xổm ven đường thải sao? GT, cách chương.